Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478 lại thêm ra thật nhiều có thể đi thế giới. Trang cầm điểm món ăn, sau đó bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Trang cầm hiển nhiên cũng làm qua không ít bài tập, đối với kinh doanh vải Trang cũng có hiểu một chút, có một chút chú ý. Lần này, Trang cầm trừ gặp gỡ hai người này. Còn muốn hướng về bọn họ hiểu rõ, bọn họ mỗi tháng sản lượng, cần nhập hàng bao nhiêu, số lần cái gì, những chuyện này, Trương Húc đều mặc kệ. Trang cầm cùng Sầm Đại Tráng bắt đầu trò chuyện, trao đổi chú ý thấy. Đối với Sầm Đại Tráng thân phận, Trang cầm cũng là ngậm miệng không nói chuyện. Nàng biết, nếu như Trương Húc đồng ý, Trương Húc sẽ nói cho nàng, mà Sầm Đại Tráng cũng biết. Đi tới dị giới, thân phận cái gì, tự nhiên không thể lộ ra ánh sáng. Vì lẽ đó, Sầm Đại Tráng, Hà Thiến Thẳng cũng không có nói lên thân phận của chính mình. Thế nhưng, Trang cầm rất thông minh. Từ Sầm Đại Tráng ăn nói, cũng là đoán ra được. Bọn họ trước kia sinh hoạt hoàn cảnh rất bất an định. Những người này bề ngoài xem ra cùng địa cầu người Hoa không hề khác gì nhau. Thế nhưng, bọn họ phương thức tư duy cùng hiện đại người Hoa kém nhau quá nhiều. Bọn họ cung phụng Trương Húc là chủ nhân, mà không phải cái gì lão bản, thủ trưởng loại hình. Bọn họ cân nhắc càng nhiều chính là thế nào thế Trương Húc kiếm tiền, mà không phải cái gì bọn họ tự thân đãi ngộ, phúc lợi loại hình. Khoảng chừng nói chuyện hơn 2 giờ, cuối cùng cũng coi như song phương đều có hiểu rõ. Trang cầm biết rồi Trương Ký phải điểm cần bao lớn quy mô. Khoảng chừng nên hái lấy cái gì dạng phương thức kinh doanh. Mà Sầm Đại Tráng cũng hiểu rõ thế giới này, thương mại hoạt động một ít hình thức. Trang cầm nhìn về phía Trương Húc. Hạ xuống, ta sẽ chuẩn bị mở. Còn có, nghe nói bọn họ ở trong núi. Quay đầu lại ta sẽ đi gặp xem. Hơn nữa, bọn họ cần muốn cái gì? Người nói cho ta, ta sẽ dẫn đi. Trương Húc gật gật đầu. Quay lại ta liền cho bọn họ hai người mua điện thoại di động, công việc di động thẻ. Đến thời điểm, người trực tiếp liên hệ Sầm Đại Tráng cùng Hà Thiến Thẳng. Được, chấm ngoặc kép, Trang cầm gật gật đầu. Hạ xuống ta phải về công ty. Công ty còn có một cặp sự tình đây. Trương Húc nở nụ cười. Đa tạ ngươi vì là công ty vất vả. Trang cầm lắc lắc đầu. Làm những chuyện này, ta rất vui vẻ. Nói, Trang cầm đối với Sầm Đại Tráng đưa tay ra. Sầm Đại Tráng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn. Trương Húc nở nụ cười. Đưa tay ra cùng Trang cầm cầm. Cái này là một loại lễ tiết, gọi là nắm tay. Sầm Đại Tráng cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra. Cùng Trang cầm nắm một hồi. Trang cầm rồi hướng Hà Thiến Thẳng đưa tay ra. Hà Thiến trực diện trên mang theo sắc mặt vui mừng. Cũng cùng Trang cầm cầm. Trang cầm rời đi, Trương Húc ba người cũng rời đi. Đến phòng buôn bán, trực tiếp ở phòng buôn bán mua di động. Sau đó công việc di động thẻ. Công việc di động thẻ, Trương Húc hay dùng tay của hai người máy cho Trang cầm gọi điện thoại. Nhường Trang cầm đem hai người số tồn lên. Làm xong những chuyện này, ba người đi ra phòng buôn bán. Trương Húc vỗ đầu một cái. Trong ngọn núi vẫn không có điện. Bọn họ mua di động vẫn không có biện pháp nạp điện a. Suy nghĩ một chút, Trương Húc liên hệ Kiều Đậu Đậu, nhường Kiều Đậu Đậu hỗ trợ cho kéo một đường dây riêng. Tốt nhất dây điện, dây cắp cái gì đều kéo trên, không cần quan tâm dùng tiền. Còn nói cụ thể địa chỉ, Kiều Đậu Đậu vội vã đáp ứng rồi. Nói trong vòng 3 ngày cho làm tốt, Trương Húc mang theo Sầm Đại Tráng, Hà Thiến Thẳng trở lại. Đến Tiểu Hà Thôn, Sầm Đại Tráng nói nhớ tới đường, nhường Trương Húc không cần đưa. Trương Húc liền về nhà, đến nhà bên trong, liền nhìn thấy gia gia Trương Nguyên Lê đang nấu cơm. Du Du ở cửa phòng bếp lắc lư. Trương Húc lấy ra một chút linh thú thịt, cắt gọn, cho Du Du đặt ở trong cái mâm. Du Du liền bắt đầu ăn. Từ biển sâu thế giới mang về không ít linh thú thịt, đều là kiếm ly giết chết. Đầy đủ mấy chục con, đủ bọn họ ăn được dài một quãng thời gian. Trương Húc tiến vào nhà bếp, liền nhìn thấy Gia Gia bận rộn bóng người. Nhìn thấy Trương Húc, Trương Nguyên Lê nói chuyện. Tiểu Húc, cơm nước lập tức được rồi. Người chờ một chút, Gia Gia, ta đến giúp đỡ. Không cần, không cần, lại xào một món ăn là tốt rồi. Người trước tiên đem cái khác mang vào trong nhà đi. Được, Trương Húc bưng lên xào kỹ món ăn. Tiến vào trong phòng, còn có cơm tẻ. Qua mấy phút, Trương Nguyên Lê bưng cuối cùng một món ăn tiến vào nhà chính. Ông cháu hai người ăn lên cơm. Vừa ăn, Trương Húc một bên hỏi dò Gia Gia tu luyện tiến triển. Trương Nguyên Lê gần nhất tu luyện tiến triển rất nhanh. Đã tới tam hoa cảnh giới. Tuy rằng cùng Trương Húc so ra kém xa. Thế nhưng, liền hắn cái tuổi này. Liền hắn thời gian tu luyện tới nói. Đã rất sắp rồi. Ăn cơm xong, Trương Húc cọ rửa bát đũa. Thu thập xong, tiến vào phòng của chính mình. Lấy ra hai cái nhẫn không gian. Trương Húc liền chuẩn bị tra xét. Giết Frank, giết Arthur. Được hai cái nhẫn không gian. Gần nhất vẫn rất bận. Đều chưa kịp kiểm tra. Trương Húc trước tiên đánh mở ra Frank nhẫn không gian. Liền nhìn thấy bên trong chồng chất ma tinh thạch còn có hoàng kim. Phỏng chừng ma tinh thạch có ít nhất 100 vạn khối. Trương Húc đúng là không cao hứng biết bao nhiêu. Rời đi ma giới. Thật không biết những này ma tinh thạch còn có thể làm cái gì. Đương nhiên, Trương Húc cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp đem những này ma tinh thạch, hoàng kim đều thu vào không gian chứa đồ. Mở ra Arthur nhẫn không gian. Ma tinh thạch càng hơn nhiều. Khoảng chừng hơn 3 triệu khối. Còn có một cặp gạch vàng. Vẫn, Trương Húc thu vào chính mình không gian chứa đồ. Ở Arthur bên trong nhẫn không gian. Còn có một đoạn nho nhỏ đầu gỗ. Trương Húc lấy ra nhìn một chút. Xem ra rất phổ thông. Thế nhưng có thể cảm giác được một luồng hệ hỏa sức mạnh. Trương Húc không biết là cái gì. Cũng là thu vào chính mình không gian chứa đồ. Hạ xuống. Đều là một ít không đáng giá. Không có cái gì vật giá trị. Trương Húc khẽ thở dài một cái. Lần này ở ma giới thu hoạch thật sự không hề lớn. E sợ thu hoạch to lớn nhất, vẫn là chính mình thu được điểm cùng EXP, sau đó lên tới cấp 6, sau đó thu được không ít năng lực. Trương Húc suy nghĩ một chút, cầm lấy di động, cho Trác Uyển Đình gọi điện thoại. Trác Uyển Đình nói cho Trương Húc, nàng bắt đầu tùy tùng cha của nàng tu luyện. Trương Húc rất là kinh ngạc, nhận lời Trác Uyển Đình, sẽ cho nàng đưa đi một ít tài nguyên tu luyện. Trác Uyển Đình sẽ bắt đầu tu luyện. Cũng là biết rồi Trương Húc thực lực rất mạnh mẽ. Vì đi theo Trương Húc bước chân. Trước đây thân thể kém. Không thể tu luyện. Hiện tại thân thể được rồi. Liền quấn quýt lấy Trác Văn Siêu. Muốn cùng hắn tu luyện. Trác Văn Siêu tự nhiên không thể cự tuyệt con gái của chính mình. Tiểu cô nương là quyết định chủ ý. Cả đời này tùy tùng Trương Húc. Trương Húc cũng suy đoán đi ra tiểu cô nương ý nghĩ. Rất cao hứng. Hai người. Mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, nếu như cách biệt quá xa, đừng nói là làm bạn bè trai gái, khả năng làm bằng hữu bình thường, đều sẽ có không ít ngăn cách. Trác Uyển Đình đồng ý vì đi theo Trương Húc bước chân tu luyện. Trương Húc tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tài nguyên tu luyện. Hai người nói rồi nửa giờ, liền cúp điện thoại. Trương Húc xem thời gian không còn sớm, liền lên giường ngủ, leng keng. Ký chủ có thể đi hướng về địa cầu thế giới song song số 31. Có thể đi hướng về ngọc nát tiên giới. Có thể đi hướng về vong linh thế giới. Có thể đi hướng về thế giới thụ thế giới. Có thể đi hướng về Asin thế giới phép thuật. Có thể đi hướng về quế hoa thụ bộ lạc thế giới. Xin mời ký chủ lựa chọn. Địa cầu có bao nhiêu thế giới song song? Tiên giới chẳng lẽ có rất nhiều sao? Còn có quế hoa thụ bộ lạc thế giới có thể đi. Có muốn hay không đi đây? Trương Húc trong đầu phản ứng đi ra đều là những vấn đề này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.